Sao ta lại biến thành đồ khốn rồi? Đây, để ta khốn nạn một chút cho ngươi xem. Này, không được, ngươi mới xuất viện hôm nay thôi, lại ở ngoài đường cả ngày rồi, hai ngày nữa, sáng hôm sau, khi Trần Mặc tỉnh dậy thì Tiểu Ngư đã không còn bên cạnh, hắn đành tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến phòng khách. Trần Mặc đột nhiên ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, khi định bước tới thì Tiểu Ngư đã đi ra, cô cẩn thận đặt một chiếc nồi đất lên bàn ăn như mọi khi. Ngươi đúng lúc đấy, mau đến ăn sáng thôi nào, ta nấu cháo tổ yến đấy. Vừa mở vung nồi ra, mùi hương tràn ngập trong không khí khiến Trần Mặc không thể ngăn nổi âm thanh cồn cào từ dạ dày, Tiểu Ngư nhà ta ngày càng giống đầu bếp rồi. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Trần Mặc, đưa chén cháo đã chuẩn bị cho Trần Mặc. Đừng có mà ba hoa chích chòe nữa, ngươi ăn nhiều một chút đi. Ngươi vừa khỏi bệnh thôi đấy, thế mà biết tiết chế gì cả. Nghĩ đến sự quấn quýt của hai người đêm qua, Tiểu Ngư vừa tức giận vừa xấu hổ. Ta chỉ mệt mỏi tinh thần thôi, chứ đâu có mệt mỏi về thể chất, vận động mạnh còn có thể tiêu giảm căng thẳng mà. Trần Mặc nói một cách nghiêm túc. Xấu xa. Tiểu Ngư lại nhéo eo Trần Mặc, sau đó cúi đầu ăn cháo một cách từ tốn. Cô dường như sực nhớ ra điều gì đó, chiếc thìa trên tay dừng lại, hoa văn tinh tế tuyệt đẹp trên chiếc nhẫn cưới ngày hôm qua ấy mà, đó thật sự là họa tiết vây cá của mỹ nhân ngư sao? Ta nói phải thì ngươi có tin không? Tin. Cô bé ngốc, ông xã của ngươi còn chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân ngư thật sự, sao ngươi dễ tin người vậy? Không tin ngươi thì đã không bị ngươi lừa gạt rồi. Nhưng mà ta không lừa ngươi đâu, quả thực là mỹ nhân ngư đấy. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư chằm chằm, thiết kế này của ta lấy cảm hứng từ trên người ngươi đấy. Trên người của ta có loại văn hoa sặc sỡ này sao? Khi được Trần Mặc ví như mỹ nhân ngư, trong lòng Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô ấy rất thích nghe mấy lời yêu thương bất ngờ hắn. Những đường vân mảnh trên đó chính những sợi tóc của ngươi. Mỗi lần ngươi gội đầu xong, ta đều giúp ngươi sấy tóc, mái tóc của ngươi chính là nguồn cảm hứng của ta. Sau khi kết hợp đường nét mái tóc này với các sắc màu khác nhau, ta đã yêu cầu mặt nữ dùng máy tính siêu dẫn của công ty để tính toán hàng vạn tổ hợp thì mới có thể thiết kế ra loại họa tiết màu đơn giản và hài hòa này. Có phải ngươi cảm thấy chồng ngươi đúng là thiên tài không? Mau khen ta đi. Ở đâu ra người thích tự khen mình như ngươi vậy chứ? Tiểu Ngư cười, nhưng quả thật rất đẹp, ta thích lắm. Ngươi là được rồi. Trần Mặc cười, ăn sáng mau đi, chúng ta còn phải đến xem biệt thự Hương Lư Thang. Được. Dùng bữa sáng xong, Trần Mặc và Tiểu Ngư cùng đi đến biệt thự Hương Lư Thang. Biệt thự Hương Lư Thang sớm đã được hoàn công cách đây nửa năm, diện tích rộng 56 mẫu, địa thế lưng tựa núi mặt hướng biển, môi trường hay không khí thì cũng đều tốt, nhưng khu vực xung quanh khá hẻo lánh, phong thủy ở đây cực kỳ tốt. Tuy nhiên, không mấy ai có thể chi mạnh tay được như Trần Mặc để mua được mảnh đất này. Trần Mặc biết rằng, việc sống trong một khu biệt thự bình thường như thế này không tốt lắm. Hắn luôn muốn có một căn biệt thự của riêng mình để có thể tự bố trí hệ thống an ninh, đồng thời cũng thu ẩm tiện làm các việc khác, dù sao thì thân phận của hắn cũng đã khác trước rồi. Nhưng sau khi biệt thự hoàn thành, hai người bọn họ vẫn chưa có dự định dọn đến. Dẫu rằng môi trường ở Hương Lư Thang rất tốt, nhưng Trần Mặc và Tiểu Ngư đều cảm thấy nơi này quá trống trải, có phần thiếu vắng cảm giác ấm áp. Khoảng 20 phút sau đó, đoàn xe của Trần Mặc đã đến gần khu biệt thự giáp biển. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình chiêm ngưỡng vùng biển Hương Lô Thang trong lành. Ngoài ra, Trần Mặc cũng được quan sát kiến trúc thực tế của tòa biệt thự, cho dù bản vẽ của nó là do mặt nữ thiết kế theo ý muốn của hắn. Ngôi biệt thự mang phong cách theo xu hướng retro phục cổ, nhưng vẫn mang hơi hướng của công nghệ tương lai. Hai phong cách tưởng chừng như hoàn toàn đối lập lại có thể hòa quyện hoàn hảo với nhau để tạo nên thiết kế tổng thể của ngôi biệt thự. Ngoài ra, đội ngũ an ninh của khu biệt thự do Vương Hải tuyển chọn cũng đã ổn định chỗ, các thiết bị bên trong khu biệt thự đều đã được thông minh hóa dưới sự quản lý của một hệ thống quản gia trí tuệ nhân tạo. Ngoài những nhân viên an ninh phụ trách các công việc thiết yếu ra, thì nơi đây còn có rất nhiều robot thông minh. Toàn bộ khu biệt thự cũng được giám sát chặt chẽ 24/24 bởi hệ thống an ninh thông minh. Cũng được đấy. Trần Mặc liếc nhìn tòa nhà chính của biệt thự, sau đó nhìn về phía vùng có cách đó không xa và bãi biển nhỏ trước mặt. Khung cảnh nơi này rất đẹp và quá đỗi yên bình, đích thực là một biệt thự bên bờ biển điển hình. Công ty Trung Kiến đã xây dựng hoàn toàn dựa theo thiết kế của ngươi. Tiểu Ngư nói, ngôi biệt thự này có 8 phòng ngủ, 6 phòng bếp, 18 phòng tắm, một sảnh lớn tiếp khách, một thư viện, một bãi cỏ, một bãi biển. Ngoài ra, các yếu tố nhiệt độ và ánh sáng trong ngôi biệt thự cũng được kiểm soát bởi hệ thống quản gia trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc đã để Tiểu Ngư tùy ý xử lý những chuyện liên quan đến ngôi biệt thự, cho nên cô hoàn toàn nắm rõ tình hình nơi đây. Dù Trần Mặc chưa từng đến, nhưng ngôi nhà vốn được thiết kế dựa theo ý muốn của hắn, nên Trần Mặc cũng biết kiến trúc cơ bản của ngôi biệt thự. Chào mừng quay trở lại, anh Mặc, chị Tiểu Ngư. Ngay khi Trần Mặc và Tiểu Ngư bước vào cửa lớn, hình chiếu ba chiều của mặt nữ đã xuất hiện ngay bên cạnh họ, vẫn là cô bé mặc váy cổ đại nhí nhảnh đáng yêu. Đôi lúc Trần Mặc cũng muốn được véo mặt mặt nữ, nhưng đáng tiếc là đó không phải thân thể thật cô. Ừ, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Mặt nữ là người điều khiển hệ thống quản gia trí tuệ nhân tạo của khu biệt thự, cho nên Trần Mặc cũng không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Nội thất bên trong ngôi biệt thự rất sang trọng, nhưng lại không đem tới cảm giác xa hoa, tương tự phong cách retro hướng nội. Ngoài ra, các vật dụng trong nhà đều có hương vị của công nghệ tương lai, toát ra mùi tiền ngào ngạt, ví dụ như là robot quản gia, robot bảo vệ và máy chiếu ba chiều. Toàn bộ các bức tường ở đây đều được ốp màn hình để trình chiếu các bức tranh sơn thủy. Máy chủ của hệ thống quản gia trí tuệ nhân tạo có vô vàn kiệt tác tranh ảnh khác nhau, nếu muốn đổi sang phong cách khác thì chỉ cần một mệnh lệnh, nội thất trang trí của toàn bộ căn phòng đều có thể thay đổi. Ngoài ra, máy chiếu ba chiều cũng được lắp đặt khắp tòa nhà, cho nên có thể mô phỏng tất cả các loại môi trường mọi lúc mọi nơi. Trần Mặc hoàn toàn có thể lựa chọn phong cách trang trí mà mình yêu thích thông qua điện thoại di động vào bất cứ khi nào, bất kể ở đâu. Hắn chỉ cần trực tiếp nói, hoặc để robot quản gia thiết lập theo yêu cầu của chủ nhà. Ngoài ra, bên trong tòa nhà có một bể bơi siêu lớn sâu tới 1,5 mét, cấu trúc thông với ban công phía ngoài, xung quanh hồ bơi còn có 4 phòng tắm và 2 phòng thay đồ. Dưới tầng hầm cũng có vài chiếc xe, tuy Trần Mặc không phải là người yêu thích xe hơi, nhưng lúc nào hắn cũng cần đến phương tiện di chuyển, nào là xe dã ngoại, xe thể thao, xe thương vụ, hắn sở hữu tất cả các dòng xe hiện nay. Tuy chúng không phải là những chiếc xe sang đắt tiền nhất, nhưng đều được cải tạo đặc biệt để phù hợp với hệ thống an ninh siêu tốt và hệ thống lái xe tự động. Ngươi là người mua đồ đạc và vật dụng trang trí đúng không? Trần Mặc hỏi. Tuy hắn chịu trách nhiệm thiết kế, nhưng hắn không đụng tới việc trang trí nội thất. Ừ, lúc đó ngươi bận nghiên cứu nên không có nhiều thời gian, ta mua theo sở thích của ta đấy, thích không nào? Bà xã thích cái gì ta thích cái đó, hơn nữa bà xã của ta có con mắt thẩm mỹ rất in tường. Trần Mặc cười nói. Dẻo miệng. Trong lòng Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Căn nhà thì do Trần Mặc thiết kế, đồ đạc trang trí thì đều do cô mua. Nghĩ đi nghĩ lại, nơi này chính là tổ ấm do hai người chung sức vun đắp nên. Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta sẽ chuyển đến đây ở ư, sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta. Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Nhà ư, nghe thấy từ này, Trần Mặc vô cùng vui vẻ. Nơi có ngươi, chính là nhà của ta. Bà xã, ta thấy ngươi có rất có năng khiếu nói ra những lời yêu thương đấy, nào lại đây, để ông xã hôn một cái đi. Hắn quay đầu lại nói. Mỗi khi nghe được những lời động viên của Tiểu Ngư, Trần Mặc cảm thấy ấm áp biết bao. Làm vớ làm vẩn, mặt nữ đang nhìn đấy. Vì bị Trần Mặc hôn khi chưa kịp phòng bị gì, Tiểu Ngư cảm thấy vừa xấu hổ vừa nôn nóng. Đừng để ý đến ta, các ngươi cứ tiếp tục tán tỉnh nhau trước kẻ độc thân như ta đi, ta chỉ là một phần mềm trí tuệ nhân tạo mà thôi. Các ngươi muốn giao phối mà sinh con cũng được, ta còn có video dạy học ba chiều, chất lượng sánh ngang với phát sóng trực tiếp, các ngươi có muốn xem không? Mặt nữ chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn hai người rồi nói. Đều tại ngươi cả đấy, bị mặt nữ trêu rồi kìa. Nghe thấy những lời kia, Tiểu Ngư đỏ ửng mặt vì ngượng ngùng, sau đó lén nháo Trần Mặc, khiến hắn đau đến nỗi phải cắn răng chịu đựng. Trần Mặc cũng không nói nên lời, thế mà hắn lại bị mặt nữ trêu đùa lần nữa. Đến thư viện xem thử xem nào. Trần Mặc nắm tay Tiểu Vũ đi ra bên ngoài. Thư viện. Thư viện là một tòa nhà riêng biệt ở cách ngôi biệt thự không quá xa. Đây vốn là nơi có kiến trúc phức tạp nhất, đồng thời cũng là nơi Trần Mặc dồn nhiều tâm huyết để thiết kế nhất. Diện tích của thư viện chiếm 1/3 tổng thể của cả khu biệt thự, kiến trúc bên trong được tạo thành bởi những lối đi thông với nhau, tương tự như thư viện khoa học kỹ thuật. Vì không gian nơi này không đủ rộng lớn để Trần Mặc có thể mô phỏng những kệ sách mấy trăm mét trong thư viện khoa học kỹ thuật, cho nên hắn chỉ có thể lấy cảm hứng từ đó mà thôi, các kệ sách cũng được thu nhỏ khoảng chừng 10 mét. Khi bước vào bên trong thư viện, Trần Mặc có thể trông thấy chiếc bàn lớn bằng gỗ rượu được đặt ở vị trí trung tâm. Bên trên còn có một quyển sách lớn bìa màu đỏ sậm tương tự như khung cảnh ở trong thư viện khoa học kỹ thuật. Thật ra quyển sách đó là một máy tính ba chiều, hắn có thể tìm kiếm được tất cả các đầu sách trong thư viện thông qua quyển sách đỏ này. Mỗi khi lựa chọn đầu sách, hình chiếu ba chiều của bìa quyển sách sẽ xuất hiện giữa không trung. Sau khi nhấp vào hình ảnh ba chiều của sách, cánh tay robot thông minh được lắp trên nóc giá sách sẽ lấy cuốn sách xuống và giao tận tay cho người tìm. Đây là một thư viện khoa học kỹ thuật phiên bản cực thấp. Vật dụng được sưu tầm ở đây không có những bản thảo quý giá của người nổi tiếng, cũng chẳng phải là các bức tranh của các danh họa lừng danh, tất cả đều là những cuốn sách có tiếng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau như triết học, lịch sử nhân loại, toán học, vật lý, hóa học, sinh học. Các bức họa trên tường đều được hiển thị trên màn hình, mái hình vòm của thư viện được bao phủ bởi hình chiếu ba chiều của bầu trời đầy sao. Khung cảnh nơi đây vừa lãng mạn, lại vừa toát ra hơi thở trí thức dạt dào. Sau khi dạo quanh mọi ngóc ngách của căn biệt thự và tìm hiểu kết cấu bố cục cũng như môi trường nơi đây, hai người họ mới rời khỏi. Tin tức Trần Mặc sắp kết hôn vẫn đang được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ lần xuất đầu lộ diện ở Tân Hải Plaza, Trần Mặc không còn lộ mặt thêm lần nào nữa, bản thân hắn cũng không còn để ý đến dư luận. Trong vài ngày tiếp theo, Trần Mặc và Tiểu Ngư đã dạo quanh khắp các điểm du lịch xung quanh thành phố, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn rồi nhanh chóng về quê nhà để bàn luận về đám cưới với gia đình. Với tư cách là hai nhân vật chính của buổi lễ quan trọng này, bọn họ đương nhiên không thể vắng mặt. Hoa Thành. Ngắm nhìn khung cảnh thành thị thân thuộc, Trần Mặc cảm thấy có chút xúc động. Kể từ khi rời nhà để học tập và làm việc, số lần hắn về thăm nhà cũng càng ngày càng ít, thời gian tụ họp với người thân cũng không còn như xưa. Hiện tại, hắn muốn thời gian để nghỉ ngơi, đồng thời cũng là để chuẩn bị chu đáo hôn lễ, cho nên hắn mới trở về nơi đây. Trong gia đình không còn anh chị em nào khác, cha mẹ lại không chịu lên thành phố Tân Hải sinh sống, cho nên Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Mẹ, ta về rồi. Bước tới cửa nhà, Trần Mặc cứ trực tiếp mở cửa bước vào. Trong nhà, ngoài trừ cha mẹ thì còn có dì Trân và Dượng Trương ở đó, bọn họ đang nói cười vui vẻ với nhau. Khi Trần Mặc bước vào, mấy người họ bất chợt sững sờ trong giây lát, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhắc đến Tào Tháo xuất hiện ngay. Trương Dương cười nói. Tiểu Mặc về rồi. Mẹ Trần thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư về nhà thì lập tức đứng dậy chào đón họ. Bố mẹ, đây là ít quà ta mua cho hai người. Tiểu Ngư đưa túi thực phẩm chức năng trong tay cho mẹ Trần. Cái con bé này, trong nhà mình làm gì có thiếu mấy thứ này đâu, ăn sao cho hết, về sau đừng mua nhiều như thế nữa. Mẹ Trần nở nụ cười rạng rỡ, sau đó nhận lấy thuốc bổ từ tay Tiểu Ngư. Dù sao đi nữa, đây cũng là tấm lòng của bọn trẻ, dù miệng nói không hài lòng, nhưng trong lòng mẹ Trần lại vô cùng cao hứng. Dì Trân, chú Trương, hai người cũng ở đây à? Tiểu Ngư chào dì Trân và Dượng Dương. Tiểu Ngư, phải chú ý cách xưng hô chứ. Ngươi và Tiểu Mặc đã đăng ký kết hôn rồi, đã là con dâu nhà họ Trần rồi. Mặc dù hai ngươi chưa tổ chức hôn lễ, nhưng ta cũng coi ngươi như là người nhà này. Ngươi nên theo Trần Mặc gọi ta là Dượng mới đúng, không phải là chú Trương. Dượng Dương trêu đùa. Nghe được lời trêu đùa của Dượng Dương, Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn nói lại, Dượng. Gọi thế mới đúng này, mau vào ngồi đi. Các ngươi đúng lúc lắm, chúng ta vốn đang nói đến chuyện của hai ngươi. Trương Dương cười nói, cũng tốt. Ta đỡ phải gọi điện thoại cho các ngươi. Tiểu Mặc và Tiểu Ngư vừa mới về, chắc là đói meo rồi. Ngươi đi nấu cơm đi, xào 3-4 món ăn nhé. Mẹ Trần dục bảo mẫu. Được, phu nhân. A Mỹ thoáng nhìn Trần Mặc rồi lại nhìn Tiểu Ngư, nhận lấy đồ từ trong tay mẹ Trần rồi đi vào bếp. Đây là bảo mẫu mới thuê về sao? Đã tới nhà mình từ khi nào vậy? Trần Mặc nhìn lướt qua bóng lưng của A Mỹ, một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi hơn, không hề xấu xí. Nước da màu lúa mì, quần áo giản dị. Con bé là người nhà ở quê của ta giới thiệu đến đây, tên là Trần Mỹ Mỹ, vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Hoàn cảnh gia đình thì không khá lắm, bố của nó bị bệnh cách đây một thời gian, nên cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Vừa hay ta từng nói với trưởng thôn là thiếu một cô bảo mẫu, mong ông ta giới thiệu cho một cô gái cần mẫn trong làng qua đây. Dù sao thì người trong làng, mọi người cũng biết rõ nhau, không có tâm ý xấu xa gì cả. Trưởng thôn bèn kể cho ta nghe về hoàn cảnh của cô bé này, thấy nó thông minh lại giản dị, ở nhà hiếu thảo ngoan ngoãn, lại có học thức. Nên ta đã bảo cô ấy lên nhà mình làm bảo mẫu, trả trước cho con bé một khoản tiền lương để lấy phí phẫu thuật cho bố. Đến đây cũng được 2 tháng rồi, làm việc chăm chỉ lắm. Mặc dù trong nhà có robot lau nhà, bưng trà rót nước đủ cả. Nhưng robot thì ta dùng chẳng quen tẹo nào. So với con người còn kém một chút sức sống, hơn nữa không chủ động làm việc được. Mỹ Mỹ đến đây, có lúc còn đi mua sắm, chuyện trò với mẹ. Vậy cũng tốt. Trần Mặc kéo Tiểu Ngư ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh. Về ngày cưới, bọn ta đã tìm thầy xem rồi, xem được 6 ngày tốt. Để cho các ngươi chọn lấy một ngày, các ngày trên đều là ngày theo âm lịch. Trần Sơn Hà lấy ra một tờ giấy đỏ rồi đưa cho hai người, trên tờ giấy có viết 6 ngày tháng bằng chữ thảo rất đẹp mắt. Trần Mặc nhận lấy giấy, nhìn những ngày tháng rồi nói, vậy thì chọn ngày 16 tháng 4 đi, ngày này khá là đặc biệt. Tiểu Ngư, ngươi thấy thế nào? Cũng tốt đấy. Tiểu Ngư nhìn lịch trên điện thoại rồi gật đầu. Vừa rồi ta có cược với ba ngươi bọn họ, đoán rằng các ngươi sẽ chọn ngày này, hóa ra là đúng y như vậy. Trương Dương cười nói. Nếu ấn định ngày lành tháng tốt rồi thì bọn ta thông báo cho ba mẹ Tiểu Ngư nhé. Về phong tục kết hôn của hai bên, bọn ta cũng đã bàn bạc thống nhất xong xuôi, những việc này các ngươi không cần lo lắng nữa đâu. Tiếp theo, các ngươi nghĩ xem muốn mời bao nhiêu bạn bè, rồi chuẩn bị thiệp cưới là được. Trần Sơn Hà nói. Bố, về vấn đề thiệp mời và tiệc cưới, hãy chuẩn bị danh sách những người thân và bạn bè trong gia đình trước đã, đến lúc đó thì bảo đơn vị tổ chức đám cưới để họ cùng xử lý. Thêm nữa là nhà bên Hương Lư Thang cùng đã nhập trạch rồi, sau khi kết hôn, ta và Tiểu Ngư sẽ chuyển đến đó sống. Ừ, chuyện này tốt đấy, vừa hay xong hỷ lâm môn. Mẹ Trần mỉm cười, viết chân chim nơi khóe mắt mang đầy vẻ vui sướng. Còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày cưới của các ngươi rồi. Hai người cố gắng nỗ lực, tranh thủ đón thêm một tin vui. Dì Trân ngồi bên cạnh nhìn Trần Mặc và Tiểu Ngư. Trong phút chốc, Tiểu Ngư ngượng ngùng đến mức không biết nên trả lời như thế nào. Tại sân bay thành phố Tân Hải, hai người bao gồm một nam một nữ, có gương mặt Á Đông xuất hiện ở cửa sân bay. Người nam mặc áo khoác đen, đội mũ đan và đeo tai nghe, kéo một chiếc vali nhỏ màu đen. Người nữ đội mũ len, đeo kính râm, mặc áo len rộng màu đỏ và kéo một chiếc vali màu đỏ. Thoạt nhìn, trông họ như một cặp đôi bình thường đang đi du lịch cùng nhau. Hai người bước đến cửa, nhìn xung quanh rồi bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, một chiếc ô tô từ từ dừng lại trước mặt hai người. Quan sát tên tài xế trẻ tuổi trong xe một lúc, hai người liếc nhìn nhau, sau đó mở cốp sắp xếp hành lý rồi đi thẳng vào xe. Bọn họ đến chưa? Người phụ nữ nói đang ở chỗ ta. Người tài xế trẻ tuổi tên Bạch Phượng nói, bọn họ đến sớm hơn các ngươi 2 ngày, đồng thời vẫn luôn chờ tin tức của hai ngươi. Dù sao đi nữa, nội dung nhiệm vụ cũng nằm trong tay các ngươi mà. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trong sân một ngôi nhà gỗ nhỏ ở thành phố Tân Hải. Người tài xế trẻ liếc nhìn động tĩnh xung quanh rồi dẫn hai người vào nhà. 3 người đàn ông vạm vỡ đang ngồi ở gian nhà chính, mỗi người một công một việc riêng. Một người lặng lẽ lau súng, một người vừa lẩm bẩm huyên thuyên vừa chơi trò chơi trên điện thoại 3 chiều, còn có một người đang vừa nâng tạ vừa xem TV. Người tài xế trẻ đưa hai người vào, 3 người quay đầu lại nhìn một lúc rồi tiếp tục làm những gì họ đang làm. Ra chỗ này xem nào. Người phụ nữ bước đến chiếc bàn ở giữa nhà, mở máy tính xách tay. 3 người dừng việc họ đang làm, đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Hành động chậm quá. Người đàn ông da trắng lau súng tức giận nói, súng của ta sắp bị lau mòn tới nơi rồi. Ta phát hiện Trung Quốc khá là cừ khôi, nên khoa học kỹ thuật ở đây phát triển rất tốt, điện thoại hay máy chiếu 3 chiều chẳng thiếu gì. Tối qua ta còn xem được một bộ phim hành động 3 chiều của Nhật Bản này, cảm giác quá là tuyệt vời luôn, ta cứ như đang được xem một buổi truyền hình trực tiếp. Thanh niên trẻ chơi điện tử bằng điện thoại 3 chiều hào hứng nói, có cả trò chơi 3 chiều anh hùng thì siêu phát triển, khiến dân tình sôi sục là phải. Người đàn ông cơ bắp chơi với quả tạ nhìn người phụ nữ, nhiệm vụ là gì? Đợi chút. Người tài xế trẻ tuổi nói, lấy ra một thiết bị nhỏ cỡ ngón tay đặt lên trên bàn rồi mở nó ra. Lập tức sau đó, người thanh niên đang chơi điện thoại thấy trò chơi trên tay mình đã bị ngắt kết nối. Ván này còn chưa hết trận mà. Làm thế này là hãm hại chính đồng đội của ta đấy. Người thanh niên đang chơi trò chơi trên điện thoại bực bội nói, người không thấy là trò chơi này hay như vậy, mà điện thoại thì cũng chẳng phải tham gia họp bàn gì. Nó chỉ đang làm việc của mình thôi chứ có tội tình gì đâu. Tài xế trẻ tuổi giật lấy điện thoại di động, tắt ngay máy đi. Ta phải nhắc nhở các ngươi rằng, ở đây khác với những nơi khác. Gián điệp Nhật Bản đã từng tìm cách đánh cắp công nghệ kỹ thuật của công ty Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ đã bị Cục An ninh Quốc gia Trung Quốc tóm gọn trong âm thầm, ngoài ra còn liên lụy tới rất nhiều người như chúng ta. Chính phủ trong nước cũng đang âm thầm kiểm soát nghiêm ngặt hệ thống an ninh của công ty Kiến Hành Quân. Chiếc điện thoại di động 3 chiều này là sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân, bên trong có tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Kiến Hành Quân tiên tiến như thế nào thì chắc các ngươi cũng đã biết hết rồi. Để đề phòng rủi ro, trong lúc cuộc họp đang diễn ra, ngoại trừ các thiết bị điện tử cần thiết, tất cả điện thoại di động đều phải bị tắt nguồn, ngay cả máy tính cũng phải ngắt kết nối mạng. Ta không muốn trở thành mục tiêu của Cục An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tuy rằng mấy người kia không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, người phụ nữ nhấp vào thư mục ẩn trong máy tính, sau đó trình chiếu tư liệu trong thư mục, đây là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta. Từng bức ảnh lần lượt xuất hiện trên màn hình. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra người trong bức ảnh chính là Trần Mặc. Cấp trên muốn chúng ta tóm gọn mục tiêu, sau đó đưa hắn rời khỏi Trung Quốc, đặc biệt là phải còn sống. Quan trọng hơn hết, biệt hiệu hành động của chúng ta chính là chim ưng. Thiệu Quang Minh nhìn căn biệt thự sang trọng phía trước, còn có đám vệ sĩ túc trực bên ngoài, trong lòng dấy lên cảm giác do dự ba, hay là mình về đi. Cô gái bên cạnh nói. Cô ta là Thiệu Mỹ Lâm, con gái của Thiệu Quang Minh, bản thân ta có năng lực kiếm tiền mà, không cần làm phiền Trần Mặc đâu. Đúng vậy, ba, như vậy cũng tốt mà. Thiệu Chấn Nghiệp ngồi trên ghế lái nói, lần trước chúng ta đã hỏi vay gia đình bên đó 50 vạn rồi, bây giờ lại làm phiền nữa thì cũng không hay, dù gì mối quan hệ của chúng ta và bọn họ không tốt cho lắm. Vì lòng nghi ngờ của mẹ ngươi mà ta đành phải ép buộc gia đình cô ngươi phải trả lại tiền, cho nên mối tình thân này không còn cách nào để cứu vãn. Thiệu Quang Minh thở dài thường thượt. Dù sao hai nhà cũng đã hơn 10 năm không liên lạc với nhau. Trần Mặc hiện giờ rất phát rồi, nếu bọn họ quay đầu làm thân thì kiểu gì cũng gây ra ấn tượng không tốt. Xin hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Khi xe của ba người vừa tới cửa thì lập tức bị các vệ sĩ chặn lại. Phiền ngươi báo với người trong nhà một tiếng, ta là Thiệu Quang Minh, là cậu ruột của Trần Mặc, ta qua đây để thăm gia đình em gái ta. Thiệu Quang Minh hạ kính xe rồi nói. Xin chờ một lát. Vệ sĩ liếc nhìn ba người trong xe, sau đó nói vài câu vào tai nghe. Tiểu Mặc, cậu, anh họ và chị họ của ngươi đến rồi. Mẹ Trần tên thật là Thiệu Tuyết Mai, bà nhìn xe của Thiệu Quang Minh trên màn hình điều khiển rồi ngập ngừng nhìn về phía Trần Mặc, trong ánh mắt ánh lên một tia chờ đợi. Nhìn thấy ánh mắt trông đợi của mẹ mình, Trần Mặc gật đầu, vậy thì mời họ vào nhà chơi vậy. Dù sao đi nữa, ấn tượng của hắn về người cậu này cũng không quá xấu. Dù gì ông ấy cũng đã cho nhà hắn vay tiền để vượt qua những thời điểm khốn cùng nhất. Hắn chỉ có ấn tượng không tốt với người mợ, nhưng bà ta thì không có mặt ở đây. Hơn nữa, cha mẹ hiện giờ cũng không còn để ý đến hiềm khích xưa kia, hắn cũng không rảnh quan tâm chuyện này. Trần Mặc vừa dứt lời, mẹ Trần lập tức mỉm cười. Dẫu sao cũng là anh em cùng huyết thống, tất cả mọi người đều là người thân của nhau, bà không muốn trở thành thù địch với người trong nhà. Tuy nhiên, khi chị dâu ép nhà bọn họ trả tiền, Trần Mặc lúc đó đã biết ghi nhớ sự việc, bà sợ hắn sẽ gặp phải khúc mắc. Khi thấy cảnh cửa bật mở, cơ mặt Thiệu Quang Minh giãn ra, còn tâm tình của Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Chấn Nghiệp lại vô cùng phức tạp. Rốt cuộc, ba người bọn họ cũng lái xe chậm rãi tiến vào. Thiệu Quang Minh có làn da ngăm đen, trên người đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục quân đội, đại để mà nói, đây là một người đàn ông trung niên bình thường. Thiệu Chấn Nghiệp cắt húi cua, diện mạo có vẻ hiền lành, nề nếp. Thiệu Mỹ Lâm mặc một chiếc áo khoác da, đeo một cặp kính gọng đen, phản phất phong cách văn học nghệ thuật, giống như một cô gái trẻ thời thượng. Nhìn thấy Thiệu Quang Minh dẫn Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Chấn Nghiệp đi vào biệt thự, Trần Mặc lập tức đứng dậy, gật đầu chào ba người, cậu, anh họ, chị họ, vào ngồi đi. Ừ, được được. Thiệu Quang Minh nghe thấy tiếng chào hỏi của Trần Mặc, ông ta cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh hắn, đây là Tiểu Ngư phải không? Xinh xắn quá, rất được, Trần Mặc quả là có con mắt tinh tường. Chào cậu. Tiểu Ngư cũng chào hỏi Thiệu Quang Minh với tư cách như một vãn bối. Trần Mặc đã nói sự tình quá khứ với cô, dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện hơn 10 năm trước rồi. Nếu bây giờ hai nhà bỏ qua hiềm khích trước kia, khôi phục tình thân như cũ thì quá tốt. Ừ, Thiệu Quang Minh lấy hai bao lì xì từ trong túi quần, tặng cho Tiểu Ngư, bao lì xì của ta thì hơi nhỏ, đừng để ý nhé. Cảm ơn ngươi. Tiểu Ngư liếc nhìn Trần Mặc, nhận được ánh mắt đồng ý của hắn thì cô mới nhận lấy bao lì xì của Thiệu Quang Minh. Chào cô, chào chú. Thiệu Chấn Nghiệp và Thiệu Mỹ Lâm chào hỏi bố mẹ Trần Mặc. Sau đó chào Trần Mặc, em họ Trần Mặc. Bầu không khí hiện giờ có chút căng thẳng. Hai nhà đã không thăm hỏi nhau hơn 10 năm rồi, nên ai nấy cũng đều cảm thấy xa lạ. Ừ, anh Chấn Nghiệp và chị Mỹ Lâm, qua đây ngồi trước đi. Trần Mặc nhẹ nhàng chào hỏi và ra hiệu cho ba người ngồi xuống. Tiểu Mặc, hôm nay ta tới đây có một vài chuyện thế này. Nghe nói là ngươi và Tiểu Ngư kết hôn, nên ta đến đây để chúc mừng. Thiệu Quang Minh ngồi xuống rồi nói. Cảm ơn. Trần Mặc gật gật đầu. Ngoài ra, ta muốn hối lỗi những gì mình đã làm không đúng trong quá khứ. Bao năm qua, ta vẫn luôn tự trách cứ mình, nhưng lại không tiện nói với nhà ngươi. Biết tin hôm nay cháu trai về quê, nên ta muốn đến xin lỗi. Ta lấy trà thay rượu, phạt một chén. Thiệu Quang Minh cầm chén trà lên rồi nốc cạn. Đều là người nhà cả mà, cũng không có thù hận gì lớn cả, chuyện cũng đã qua rồi. Trần Sơn Hà ở một bên nói. Ừ, Trần Mặc gật đầu. Cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Đúng vậy, đều là người nhà cả. Thiệu Quang Minh nở nụ cười thoải mái. Chấn Nghiệp và Mỹ Lâm hiện đang làm việc gì thế? Thiệu Tuyết Mai nhìn sang hai người ngồi bên cạnh, dù sao họ cũng là những người lớn tuổi rồi, nhiều chuyện đều có thể nhìn thấu. Bởi vì Thiệu Quang Minh không tiện mở lời, nên đành để bà dẫn dắt chủ đề này vậy. Cô, ta chỉ lấy bằng cấp 3 chứ không thi lên đại học, cho nên thiếu thốn rất nhiều kỹ năng. Trong mấy năm gần đây, ta mở một cửa hàng bán hoa quả, sau đó tích lũy được chút ít kinh nghiệm. Ta mang số tiền tiết kiệm của ta và 50 vạn mà ngươi cho ta vay 50 vạn để mở cơ sở thu mua bán lẻ trái cây. Triệu Chấn Nghiệp nói ra bằng giọng điệu khẩn trương. Ta vừa tốt nghiệp cao học vào năm nay, hiện đã có bằng thạc sĩ quản lý, bây giờ ta đang làm trợ lý giám đốc trong một công ty nọ. Thiệu Mỹ Lâm cũng trả lời. Bọn họ đều thuộc thế hệ trẻ tuổi, đương nhiên đã nghe qua giai thoại lưu truyền bấy lâu nay của Trần Mặc. Đến khi đối mặt với hắn, dù rằng đều là anh họ chị họ, song bọn họ vẫn cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Vậy sao? Trần Mặc, nếu trong công ty ngươi có vị trí nào phù hợp với anh họ chị họ ngươi thì hãy thu xếp nhé. Làm việc cho người khác thì chỉ là làm việc, người trong nhà còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Thiệu Tuyết Mai nói. Nghe những lời này, Thiệu Quang Minh nhìn Thiệu Tuyết Mai đầy cảm kích, đồng thời càng cảm thấy có lỗi với những gì gia đình mình đã làm lúc trước. Hôm nay, ông ta mặt dày mà dẫn hai người bọn họ tới đây, ngoài việc chúc mừng và xin lỗi, thì còn là vì chuyện này. Suy cho cùng, tương lai của con trai và con gái quan trọng hơn thể diện. Một khi được sự quan tâm đặc biệt của Trần Mặc, con trai và con gái của ông ta không lo không thể phát triển. Nếu anh họ chị họ muốn thay đổi môi trường làm việc, có thể cân nhắc việc đến với công ty ta. Nhưng sau khi đến công ty ta rồi, thì các ngươi phải bắt đầu từ cấp thấp lên, khi đã quen với công việc thì mới được chuyển sang vị trí cao hơn. Còn nếu không muốn như vậy, ta có thể cho các ngươi vay 2 triệu tiền vốn để khởi nghiệp, sau đó tự kinh doanh riêng. Tiền kiếm được là của các ngươi, nếu thua lỗ trong kinh doanh thì coi như là tiền của ta. Trần Mặc vừa dứt lời, sắc mặt của Thiệu Quang Minh trở nên vô cùng vui vẻ. Thiệu Quang Minh vì tương lai sáng lạng nên mới bỏ hết mặt mũi sĩ diện như thế, nhưng ông không ngờ Trần Mặc lại có thể đối xử với nhà bọn họ như đối xử với Trương Dương Thiệu Trân. Chỉ cần hắn còn xem trọng mối tình thân này, sẵn sàng giang tay giúp đỡ bọn họ là đã vô cùng thỏa ý rồi. Chấn Nghiệp, Mỹ Lâm, các ngươi có ý kiến gì không nào? Thiệu Quang Minh nhìn hai người họ. Ta không bằng không cấp, năng lực thì hạn chế, cũng không thể vươn xa. Ta tự kinh doanh riêng là được rồi. Thiệu Chấn Nghiệp nói. Ta sẽ bắt đầu làm việc ở công ty Kiến Hành Quân với tư cách là một nhân viên bình thường. Trần Mặc muốn mời anh họ chị họ gia nhập công ty, cũng là muốn có thêm người mà hắn có thể tin tưởng. Về sau, nếu hắn có việc gì cần thì cũng sẽ có người sẵn sàng giúp. Sau bữa tối, Trần Mặc gọi điện cho Triệu Mẫn. Dù gì đi nữa, hắn vẫn nên nói với Triệu Mẫn về việc Thiệu Mỹ Lâm vào công ty. Triệu Mẫn vốn là người quản lý công ty, nên cô ấy sẽ có thể xem xét vị trí thích hợp cho Thiệu Mỹ Lâm. Sếp lớn, gọi điện cho ta vào lúc này là muốn hẹn ta đi chơi sao? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói đùa cợt của Triệu Mẫn truyền đến. Ta đang ở quê, có muốn cũng không hẹn được đâu. Trần Mặc cười nói. Cũng đúng, người cũng sắp kết hôn rồi, ta thực sự ghen tị với tiểu ngư đó. Người nào đó đã công khai thừa nhận đăng ký kết hôn, khiến nhiều cô gái muốn làm người thứ ba cũng không nổi, người hoa tàn ít bướm như ta lại càng không có ai thèm. Hả? Trên trán Trần Mặc hiện lên vài vạch đen, vẻ mặt không nói nên lời, người có muốn ta đăng tin tìm bạn trăm năm cho ngươi không? Khốn kiếp, ta đây cũng đâu phải là không ai thèm ngó. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc tức, nói, có chuyện gì đã khiến một ông chủ lớn như ngươi lại tự mình gọi điện cho ta khi đang tận hưởng kỳ nghỉ vậy? Chị họ của ta muốn vào làm việc tại công ty, ngươi xem có vị trí nào phù hợp rồi sắp xếp cho chị ấy. Ta sẽ gửi thông tin sơ yếu lý lịch cụ thể vào email của ngươi. Chỉ vì việc nhỏ này ư cũng không hẳn, ngươi là người quản lý công ty, hiểu rõ bộ máy làm việc của công ty hơn ta, cho nên có thể sắp xếp phù hợp hơn tùy theo tình hình năng lực của chị ấy. Trần Mặc nói. Khi nào thì ngươi về thế? Ta nhận ra là mình đã lâu rồi không gặp ngươi. Ta khá nhớ ngươi đấy. Mấy ngày nữa sẽ về, nghỉ ngơi cũng kha khá rồi. Hôm qua, ta đã nhìn thấy bộ váy cưới mà ngươi thiết kế cho tiểu ngư rồi. Tiếc là váy cưới còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nếu không thì ta đã mặc thử luôn rồi. Ngươi nhớ thiết kế cho ta một bộ đấy. Chờ đến khi ngươi kết hôn rồi tính. Ngươi từng trải nghiệm thế giới rộng lớn thì sẽ không bị khuất phục bởi những điều nhỏ nhoi. Sau khi gặp người đàn ông ưu tú như ngươi, làm sao ta có thể thích người khác được nữa? Ta hận mình không thể thọc gậy bánh xe tiểu ngư. Vậy nên, ngươi hãy thiết kế váy cưới cho ta, sau đó ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng liệu có nên lấy chồng hay không. Dù sao đi nữa, đám đàn ông cũng không khác mấy quả dưa chuột là bao. Phù phù Trần Mặc cảm thấy may mắn vì hiện tại đang không ăn gì, nếu không sẽ bị sặc chết mất, công bằng mà nói, ngươi đã từng trải chuyện này với ai chứ? Trong giấc mơ của ta, ngươi thắng rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư và cùng ba mẹ đi chơi chợ đêm. Trần Mặc và Tiểu Ngư về nhà vài ngày, để hai bên gia đình cùng nhau thu xếp những việc liên quan đến đám cưới, sau khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã gần một tháng. Tiểu Ngư thấy Trần Mặc đã hồi phục sức khỏe, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người kết thúc kỳ nghỉ rồi vội vàng trở về thành phố Tân Hải. Chào mừng trở lại, ông chủ. Trần Mặc và Tiểu Ngư vừa trở lại công ty, Triệu Mẫn đã chào đón họ với một nụ cười. Nhìn thấy Trần Mặc tràn đầy năng lượng đứng trước mặt mình, tâm tình của Triệu Mẫn đã được thả lỏng. Lúc trước Trần Mặc hôn mê, cô ấy đã rất sợ hãi. Hắn là trụ cột tinh thần của công ty Kiến Hành Quân và đồng thời cũng là trụ cột của cô. Nếu có chuyện gì xảy ra với Trần Mặc, e rằng công ty sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bây giờ Trần Mặc đã ổn định và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng xong, cô ấy cũng cảm thấy yên tâm. Tiểu Ngư, cho ta ôm chồng ngươi một cái nhé. Hai má Trần Mặc giật giật, trên trán hằn lên những vết đen. Chỉ được ôm một cái thôi. Tiểu Ngư chớp mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, chẳng ngờ Tiểu Ngư cũng lại nghịch ngợm như vậy. Triệu Mẫn khẽ cười, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mặc, kỳ nghỉ này thế nào? nhìn sắc mặt hồng hào của ngươi, chắc là tiểu ngư đã không đối xử tệ bạc với ngươi nhỉ. Vừa nghỉ vừa du lịch thăm thú khắp nơi luôn, còn tiện thể dành thời gian bên gia đình, ngoài ra thì còn có thể làm gì khác đâu. Nhàn rỗi quá cũng không tốt, não bộ sắp nghỉ xét hết tới nơi rồi. Lần này trở về, ngươi đừng có mà làm vớ làm vẩn nữa nhé. Nếu như ngươi lại gặp phải chuyện như vậy lần nữa, thì không bằng hù chết bọn ta luôn. Hả? Ta sẽ cẩn thận. Trần Mặc nhún vai, hắn không thể đảm bảo chuyện này, đây đâu phải là chuyện hắn có thể kiểm soát được. Tiểu ngư, như thế này là không được rồi. Để đề phòng những tình huống tương tự, chúng ta cần có người trông nom cho Trần Mặc. Tiểu ngư, ngươi làm thư ký riêng cho hắn đi. Triệu Mẫn nói. Chị Triệu, ta không làm được đâu. Không đợi Trần Mặc mở lời, Tiểu Ngư đã lắc đầu từ chối. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, tình cảm đôi bên vẫn rất tốt, nhưng Tiểu Ngư hiểu rất rõ một số điều, nếu bọn họ luôn phải dính với nhau trong cả công việc và cuộc sống, thì chắc chắn sẽ rất dễ xảy ra xung đột. Vậy nên, cô chỉ muốn là thư ký bán thời gian của Trần Mặc, thỉnh thoảng sẽ báo cáo một số công việc cho hắn. Chị Triệu, ngươi có thể thuê một thư ký khác cho Trần Mặc. Ngươi không sợ ta thuê mỹ nữ sao? Vậy thì sẽ hời cho Trần Mặc rồi, để hắn bổ mắt một chút cũng tốt. Các ngươi đã hỏi ý kiến của ta chưa? Trần Mặc cạn lời nhìn hai người thản nhiên bàn bạc chuyện tìm thư ký cho hắn. Ý kiến của ngươi không tính, những chuyện tương tự đã xảy ra những hai lần, cũng may ta phát hiện sớm, cho nên ngươi mới không có việc gì. Chúng ta sẽ sớm tìm người trông nom ngươi. Tiểu ngư nói. Tại sao ý kiến của ta không được tính? Ta là ông chủ, ta là chủ tịch hội đồng quản trị đấy. Ta là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị. Triệu Mẫn cười rất tươi. Dáng vẻ chấp nhận từ bỏ đấu tranh của Trần Mặc khiến cô ấy cảm thấy vô cùng thích thú. Này, các ngươi nghĩ ai có thể làm thư ký của ta cơ chứ? Ta thường dành thời gian ở tòa nhà số 1 và phòng thí nghiệm cá nhân, các ngươi cũng biết tình hình ở nơi đó rồi. Các ngươi muốn có kẻ đi theo ta kè kè vậy sao? Nghe thấy những lời này của Trần Mặc, cả hai cô gái chợt tỉnh ngộ. Tòa nhà số 1 cất giấu quá nhiều loại công nghệ tiên tiến, chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, máy tính siêu dẫn, máy in 3 chiều với độ chính xác cao, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mặt nữ, thậm chí còn có binh đoàn robot kỳ lạ với đủ hình thù khác nhau. Ngoài ra, phòng tài liệu của tòa nhà số 1 cũng đang lưu giữ các công thức của các loại thuốc tiềm năng và vật liệu hóa học mới. Trong số các công nghệ kể trên, mỗi một loại kỹ thuật đều được xem là thành tựu vĩ đại trong từng lĩnh vực tương ứng, thậm chí sức ảnh hưởng của chúng còn gây chấn động toàn thế giới. Vậy nên, tòa nhà số 1 đích thị là khu cấm địa trong khuôn viên công ty Kiến Hành Quân, nếu không có sự cho phép của Trần Mặc, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào. Trong số các nhân viên công ty, ngoại trừ Trần Mặc thì cũng chỉ còn có hai người bọn họ được phép tự do ra vào tòa nhà số 1. Julie, Lý Lăng Phong và các nhân sự cấp cao khác cũng không được phép vào đây nếu không phải trong trường hợp cần thiết. Hơn nữa, cho dù có được vào, khu vực hoạt động của bọn họ cũng sẽ bị giới hạn. Không còn gì để nói đúng không? Trần Mặc thấy hai người im lặng, hắn bèn nở nụ cười đắc thắng. Cho nên, các ngươi đừng nghĩ tới việc tìm cho ta một thư ký nữa, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Triệu Mẫn chuyên xử lý sự vụ của công ty, còn những chuyện thông thường vụn vặt khác thì có robot và mặt nữ. Vị trí thư ký của ta gần như là một công việc nhàn hạ, tiểu ngư kiêm nhiệm luôn cũng được. Được rồi, ngươi muốn thế nào thì thế đấy. Ta muốn tìm cho ngươi một cô thư ký chân dài, thế mà ngươi lại không biết hưởng thụ. Đành thôi vậy, ta cũng nên quay lại làm việc thôi. Nhớ đừng làm việc mệt quá đấy. Tiểu ngư đã nghiêm túc cảnh cáo Trần Mặc trước khi rời văn phòng của hắn. Anh Mặc. Hai người vừa rời đi, hình chiếu 3 chiều của mặt nữ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc, áo cưới của chị Tiểu Ngư đã hoàn thành. Ồ, để ta đi xem một chút. Trần Mặc thật sự bất ngờ. Theo tính toán của hắn, tiến độ may váy cưới chắc chắn sẽ hoàn thành trong tháng này, không ngờ lại sớm hơn dự kiến của hắn. Vừa bước vào phòng thí nghiệm nơi đặt chiếc váy cưới trong tòa nhà số 1, Trần Mặc đã nhìn thấy chiếc váy cưới trên mannequin trong suốt. Toàn bộ chiếc váy đều được dệt từ những sợi mộng ảo, tổng thể một màu trắng tinh khiết, vừa tinh giản lại tao nhã. Trần Mặc tiến đến nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy cưới, xúc cảm mềm mại như chạm vào làn da của người con gái. Thay đổi chút xem. Được, anh Mặc. Lời nói của mặt nữ vừa dứt, một tia sáng chiếu xuống váy cưới. Ngay sau đó, chiếc váy cưới bắt đầu xuất hiện những biến đổi. Trong phút chốc, chiếc váy trắng tinh phát ra hào quang rực rỡ sắc màu, cộng với hiệu ứng ánh đèn, trông nó càng thêm mờ ảo mê người, khiến người nhìn cảm tưởng mình đang ở trong giấc mộng. Chỉ trong một hơi thở, chiếc váy cưới chậm chậm chuyển thành màu xanh nước biển. Ánh đèn phản chiếu lấp lánh tựa như các viên kim cương trắng được khảm nạm bởi những sợi mộng ảo, giống như sóng biển thuần khiết mà linh động. Tiếp theo đó, chiếc váy cưới dần biến thành màu tím quý phái từ khi sợi mộng ảo được tổng hợp thành công. Trần Mặc đã đặc biệt đi tìm một công nghệ dệt kim liền mạch tương tự như Ba Du. Niết từ thư viện khoa học kỹ thuật để làm ra chiếc váy cưới này. công nghệ dệt kim liền mạch có thể loại bỏ các công đoạn cắt may khi tạo ra quần áo, giúp tiết kiệm nguyên liệu. Ngoài ra, trang phục cũng không xuất hiện đường khâu, nên form dáng lại càng thêm vừa vặn với các đường cong cơ thể, nâng cao sự thoải mái cho người mặc. Dưới sự tính toán cẩn trọng của mặt nữ và đội ngũ robot thông minh hoạt động 24/24, máy dệt kim được nhanh chóng chế tạo, bản thiết kế váy cưới cũng được hoàn thành ngay sau đó. Phí sản xuất chiếc váy cưới này, bao gồm vật liệu, máy móc và khấu hao cũng đã tốn tới 6.000 vạn rồi. Còn nếu tính riêng sợi mộng ảo, giá trị của một vật liệu may mặc mới này căn bản không thể đo đếm. Có thể nói, chiếc váy cưới mộng ảo này chính là kết tinh của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trần Mặc quan sát chiếc váy cưới, tâm tình vô cùng hài lòng, việc hắn hứa với Tiểu Ngư, cuối cùng đã làm được, cô ấy nhất định sẽ rất thích chiếc váy cưới này. Anh Mặc, người muốn thông báo cho Tiểu Ngư tới thử đồ không? Hình chiếu ba chiều của mặt nữ hiện lên bên cạnh Trần Mặc. Không, ta muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho cô ấy. Trần Mặc mong chờ dáng vẻ của Tiểu Ngư khi cô mặc bộ váy cưới này lên người. Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm vật liệu mới một lúc, sau đó lại quay trở về phòng thí nghiệm vật lý. Trong số tất cả các phòng thí nghiệm của Trần Mặc, phòng thí nghiệm vật lý là nơi có diện tích lớn nhất. Các nghiên cứu và phát minh liên quan đến lĩnh vực vật lý, bao gồm các ứng dụng laser, ảnh chiếu ba chiều, công nghệ in ba chiều laser, vật liệu vật lý và các công nghệ kỹ thuật khác, tất cả đều được hoàn thành tại đây. Từ nay, phòng thí nghiệm vật lý sẽ có thêm một lĩnh vực nghiên cứu khác. Sau lần hôn mê lúc trước, Tiểu Ngư không cho phép hắn tiếp tục nghiên cứu, thậm chí còn quản lý nghiêm khắc hơn trước. Trần Mặc cũng không muốn tiếp tục lừa gạt Tiểu Ngư, cho nên hắn hoàn toàn không đụng tới việc nghiên cứu mà chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi. Bây giờ hắn đã trở lại công ty, đây cũng là lúc bắt đầu hạng mục kỹ thuật tiếp theo. Mặc nữ, đến giờ làm việc rồi. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc, ngươi định nghiên cứu kỹ thuật gì tiếp theo? Mặc nữ vô cùng mong đợi. Phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, mặc dù Trần Mặc đã hứa với Tiểu Ngư sẽ không tiếp tục nghiên cứu, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên rảnh rỗi, lúc nào cũng trong trạng thái nghiền ngẫm kiến thức trong phần tài liệu kỹ thuật mà hắn vừa mới có được. Thư viện khoa học kỹ thuật đã nêu ra rất nhiều cách để thực hiện phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, trong đó đơn giản nhất là phương pháp lò luyện sao, kết hợp hiện tượng phản trọng lực và tia laser đốt cháy để thúc đẩy phản ứng hạt nhân. Thông qua thiết bị phản trọng lực, khí nóng chảy đơ ti và khí nhiệt hạch tritium sẽ được treo lơ lửng trong bình chứa áp suất chân không, sau đó sử dụng tia laser năng lượng cao để đốt khối khí bên trong bình, làm cho khối khí đạt đến trạng thái plasma. Phương pháp này cũng tương tự như việc tạo ra một mặt trời nhân tạo, giúp cho khối khí không bị hao tổn, năng lượng tiêu thụ cũng được giảm thiểu. Tuy nhiên, phương pháp này không thể tạo ra điều kiện áp suất bên trong mặt trời, cho nên bắt buộc phải dùng các tia laser năng lượng cao phải để duy trì phản ứng tổng hợp. Thế nhưng, nội dung bên trong tài liệu kỹ thuật mà Trần Mặc thu được chỉ có phần kỹ thuật laser năng lượng cao chứ không có kỹ thuật thiết bị phản trọng lực. Nếu không có thiết bị phản trọng lực để làm khối không khí lơ lửng trong chân không, sẽ không có lò phản ứng nào có thể chứa đựng phản ứng hạt nhân với sức nóng lên tới hàng trăm triệu độ. Vì lẽ đó, Trần Mặc trước mắt chưa thể thực hiện được phương pháp lò luyện sau này. Hắn lựa chọn phương pháp giam hãm từ tính, bất kể tiền đề của thiết bị phản trọng lực là gì, phương pháp giam hãm từ tính phức tạp hơn so với lò luyện sau một chút, nhưng có thể hiện thực hóa bằng các công nghệ hiện tại. Thiết bị chính để giam hãm từ trường được gọi là vòng sao. Thiết bị vòng sao chủ yếu được tạo thành bởi lò tô cam và máy đo sao, nhưng nó vẫn có nhiều điểm khác biệt so với hai thiết bị kể trên. Có thể nói, thiết bị vòng sao là máy đo sao phiên bản mới, nhưng có độ ổn định khi vận hành hơn. Trong phần tài liệu kỹ thuật, toàn bộ lý luận cốt lõi của phản ứng tổng hợp hạt nhân đều được ghi chép hoàn chỉnh, thậm chí nguyên lý hoạt động của thiết bị ở vòng sao cũng được mô tả một cách chi tiết. Ngoại trừ thiết bị phân ly chống lại bức xạ neutron và bức xạ plasma trong quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân, thì các yêu cầu về vật liệu cũng quy định vô cùng nghiêm ngặt. Đó phải là vật liệu chịu nhiệt có độ hoạt hóa thấp và sản sinh nhiệt lượng thấp, công thức phối chế của loại vật liệu này cũng được nêu trong tài liệu kỹ thuật. Ngoài ra, nguyên vật liệu cốt lõi để chế tạo thiết bị vòng sao siêu dẫn sớm đã có sẵn. Một khi thiết bị vòng sao được chế tạo thành công, phản ứng nhiệt hạch có điều khiển có tiến hành ngay sau đó. Tuy nhiên, đặc tính của phản ứng nhiệt hạch có điều khiển rất phức tạp và liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó có vật lý, máy móc, điện lực, vật liệu, gia công, sản xuất và các lĩnh vực khác. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên có thể bao trùm hầu hết các vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt. Trần Mặc dám chắc rằng, kỹ thuật tổng hợp hạt nhân là loại công nghệ có độ khó cao nhất ở cấp thẩm quyền học viên. Vì não bộ tiếp nhận một lượng thông tin kiến thức khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Trần Mặc mới bị tiêu hao năng lượng nghiêm trọng và dẫn tới hôn mê. Tuy nhiên, xét theo năng lực hiện tại của Trần Mặc, việc chế tạo ra một thiết bị phản ứng nhiệt hạch sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn, bởi vì đây không phải là thứ mà người thường có thể tùy tiện chế tạo. Trong lúc sắp xếp và xử lý tài liệu kỹ thuật, Trần Mặc suy nghĩ về các ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. Xét cho cùng, Một khi công nghệ của phản ứng nhiệt hạch có điều khiển được thương mại hóa, nó sẽ giúp tạo ra một nguồn năng lượng vĩnh viễn, không gây ô nhiễm, an toàn và hiệu quả. Từ đó, cuộc khủng hoảng năng lượng mà nhân loại phải đối mặt trong tương lai cũng sẽ được giải quyết triệt để. Không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ này có thể quyết sự sống còn của bất kỳ quốc gia nào, cho nên Trần Mặc không thể để nó rơi vào tay các doanh nghiệp tư nhân được. Xem ra, hắn cần phải tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng. Trần Mặc suy nghĩ xong liền gõ gõ đầu. Ở thời điểm hiện tại, nội dung tài liệu kỹ thuật vẫn đang được sắp xếp và xử lý. Đến khi giai đoạn này được hoàn thành, hắn sẽ phải tiến hành cuộc thử nghiệm mô phỏng, và đó mới là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước hết. Chúng ta tiếp tục thôi. Trần Mặc gọi cho Mặc nữ, tiếp tục tập trung vào việc chỉnh lý tư liệu kỹ thuật. Rất khó để bắt cóc được mục tiêu. Sói xanh đứng bên bờ tường, trên đó có treo một tấm bảng đen dán ảnh của Trần Mặc. Hắn chính là tên tài xế trẻ tuổi từng xuất hiện ở sân bay Tân Hải. Trước mặt sói xanh là một chiếc bàn nhỏ đang được quay quần bởi bốn nam một nữ. Tuy nhiên, ai nấy đều đang làm việc riêng của họ, bầu không khí lúc này thật không giống như một cuộc họp nghiêm túc. Nói thừa, nếu mục tiêu dễ bị bắt như thế thì còn đến phiên chúng ta ra tay hay sao? Một thanh niên vừa chơi trò chơi điện tử vừa lải nhải. Rõ ràng, không một ai thèm để ý đến mấy lời cằn nhằn của hắn. Dựa vào thông tin mà ta tự tìm hiểu, khoảng cách từ biệt thự của Trần Mặc đến công ty kiến hành quân bao gồm 5 tuyến đường, và lộ trình di chuyển của hắn ta sẽ được thay đổi mỗi ngày. Vậy nên, ta không thể nắm chắc liệu hắn sẽ đi đường nào. Sói xanh chỉ vào đường kẻ màu đỏ trong tấm bản đồ treo trên tường. Nếu như Trần Mặc có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra đây chính là tuyến đường từ nhà hắn đi đến công ty. Khu vực gần khu biệt thự và công ty kiến hành quân không lý tưởng cho lắm. Sở công an tọa lạc ngay gần khu biệt thự, ngoài ra còn có một đội cảnh sát đặc nhiệm đóng quân bên cạnh công ty kiến hành quân. Nếu chúng ta hành động các vị trí này, thì sẽ đánh động phía cảnh sát ngay lập tức. Nếu vậy thì chúng ta hãy chọn một tuyến đường rồi chờ đợi, ít ra cũng có được 1/5 cơ hội bắt thỏ. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ đợi mấy ngày là cùng, dù sao thì nhiệm vụ này cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thanh niên kia tiếp tục lải nhải. Không được đâu. Sói xanh lắc đầu ngay tắp lự, số lượng xe cộ qua lại trong giờ hành chính trên cả 5 tuyến đường này tương đối lớn. Đừng nói đến việc chúng ta có bắt được Trần Mặc hay không, việc tẩu thoát khỏi đó cũng là một vấn đề nan giải. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt được Trần Mặc và đưa hắn rời khỏi Trung Quốc, hơn nữa còn phải đảm bảo hắn còn sống và không bị sức mẻ gì. Việc chúng ta bắt cóc Trần Mặc sẽ rất dễ tạo nên một cuộc hỗn loạn, dẫn đến ách tắc giao thông. Đến lúc đó, chúng ta càng không thể trốn thoát được. Hơn nữa, ngay từ khi Trần Mặc rời khỏi khu biệt thự, chiếc xe chuyên chở hắn đã được kẹp giữa hai chiếc xe. Một trước, một sau, ngoài ra còn có một xe ô tô có thể di chuyển tự do qua lại. Ba chiếc xe này được xem như là lá chắn cho Trần Mặc. Trên mỗi chiếc xe có ít nhất 4 nhân viên an ninh, tất cả bọn họ đều là lính giải ngũ với nhiều thành tích xuất sắc và được tuyển chọn qua nhiều vòng. Ngoài ra, cấu trúc của những chiếc xe này đều là những phương tiện được chế tạo đặc biệt, có tính năng chống đạn rất tốt. Nếu chỉ dựa vào mấy kẻ như chúng ta mà đi bắt cóc Trần Mặc, thì cũng không khác gì đi nộp mạng cho bọn hắn. Sói xanh bắt đầu phân tích các mặt lợi và hại trong kế hoạch dựa trên thông tin tình báo. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy nhiệm vụ cứ thế mà thất bại sao? Câu nói của thanh niên lại nhảy lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây. Rose, người có cách gì không? Sói xanh nhìn thiếu nữ gợi cảm đang ngồi trước mặt mình, cô ta chính là trưởng nhóm và cũng là người phụ trách chính của nhiệm vụ lần này. Quả thực có hơi phiền phức một tí. Rose khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, sau đó đặt tập tài liệu trên tay xuống. Trước đó đã có hai tên lính đánh thuê của công ty Blackwest xuống tay với Trần Mặc, khi đó, hệ thống an ninh xung quanh hắn không được kín kẽ như bây giờ. Việc hai tên sát thủ lành nghề này bị bắt ngay sau đó đã chứng tỏ những người bên cạnh Trần Mặc đều là những cao thủ giấu mặt. Hiện tại, các khu vực xung quanh biệt thự của Trần Mặc đều được bố trí lực lượng an ninh chuyên nghiệp, cho viên việc lẻn vào biệt thự bắt người là điều không khả thi. Bọn gián điệp Nhật Bản cũng bị thất bại giữa chừng, ngoài ra còn rất nhiều hoạt động ngầm mà chúng ta chưa tìm hiểu. Hơn nữa, ngoài việc dè chừng hệ thống an ninh xung quanh Trần Mặc, chúng ta cũng không nên coi thường lực lượng cảnh sát Trung Quốc. Những người giàu đều sợ chết như vậy sao? Thanh niên kia lại lẩm bẩm. Câm miệng, ngươi còn nói nhảm nữa thì ta sẽ giết chết đất, ở đây không có chỗ cho kẻ ngu đần. Sắc mặt của người đàn ông vạm vỡ đang cầm cục tạ tối sầm lại, hắn ta biết tên thanh niên này đang cố tình hỏi mấy câu mất não, nhưng nghe quá nhiều thì sẽ rất khó chịu. Đừng tức giận thế, đồ bạo lực. Người thanh niên lại nhãi kia nhún vai, mặc kệ sự tức tối của người đàn ông cơ bắp, vừa chơi máy chơi điện tử vừa nói, nếu chúng ta ra tay với người nhà hắn có thể sẽ tốt hơn đấy. Chúng ta có thể bắt cóc người nhà hắn, sau đó ép buộc hắn phải giao nộp các kỹ thuật công nghệ của mình. Hãy nhớ rằng, mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta là đưa Trần Mặc rời khỏi Trung Quốc, chứ không phải người nhà của hắn. Rose nói. có thể tập kích người nhà hắn không, ra tay trên đường hắn về nhà. Người đàn ông da trắng cầm súng hỏi. Không được. Người thanh niên lại nhảy không hiểu, nhún vai, tại sao? Đánh rắn động cỏ. Nếu chúng ta hành động khinh suất, khiến cho mục tiêu nâng cao sự đề phòng, thậm chí còn thu hút sự chú ý của bộ phận cảnh sát Trung Quốc, đến lúc đó thì đến chút cơ hội cuối cùng cũng không có. Thậm chí, ngay cả việc chúng ta có thể rời khỏi Trung Quốc hay không cũng là một vấn đề. Vậy nên, nhiệm vụ lần này phải hoàn thành ngay trong một lần duy nhất. Được rồi, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Rose giơ ngón tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Nếu không có điều kiện để hành động, chúng ta sẽ tự tạo ra nó, ngay tại nơi này. Chết tiệt, tiếp đi. Trong sảnh đánh bạc nồng nặc mùi thuốc lá và rượu mạnh, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đánh xuống quân bài trên tay, hai mắt hắn ta đỏ hoe, bộ dáng đích thị là một con bạc điên cuồng. Nghiêm Văn Bân, đã lâu không gặp. Mẹ ngươi chưa bao giờ dạy ngươi là không được vỗ vai người khác khi họ đang chơi bài à? Nghiêm Văn Bân phẫn nộ quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy người đứng sau lưng mình, hắn ta lập tức im bặt, giống như con vịt được bị tóm cổ. Mẹ ta đã dạy ta cái gì cơ? Người đàn ông vạm vỡ đeo chiếc dây chuyền vàng lớn vỗ mạnh vào vai Nghiêm Văn Bân, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng. Không. Mẹ ta từng dạy ta, muốn giảng đạo lý cho người khác thì phải biết quy luật vay mượn, thiếu nợ thì phải trả. Người đàn ông vạm vỡ lôi Nghiêm Văn Bân ra khỏi sòng bạc, sau đó ném hắn vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Người đã đến hạn trả tiền, gốc cộng với lãi là 150.000, khi nào ngươi trả được đây? Anh Kim, ngươi có thể thư thư cho ta thêm vài ngày được không? Gần đây ta không được may mắn cho lắm. Ta quan tâm đến vận may của ngươi làm cái cốc gì? Mẹ ta nói với ta rồi, ai cũng là người văn minh, sống phải có lý có tình, mắc nợ trả tiền cũng là lẽ đương nhiên. Nếu ngươi thích láo nháo, thì ta cũng đếch ngại mà sử dụng thủ đoạn chợ búa cho ngươi xem. Người đàn ông vạm vỡ vẫy vẫy tay ra hiệu, một vài tên côn đồ lập tức vây quanh Nghiêm Văn Bân. Anh Kim, đây là tất cả tiền mà ta có. Nghiêm Văn Bân vội vàng lấy ra một đống tiền giấy lộn xộn trong túi quần, sau đó đưa cho người đàn ông vạm vỡ. Ngươi xem ta là thằng ngu à, đếm sao cũng không đầy 3.000, ngươi vay ta 150.000, 150.000 đấy, ngươi có hiểu không? Ta thực sự không có tiền mà, ta định dùng số tiền thắng cược ngày hôm nay để trả được nợ cho ngươi, nhưng mà ta lại không được may mắn cho lắm. Nghiêm Văn Bân nhìn đám người đàn ông to cao xung quanh, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Vậy thì ta có thể hiểu rằng ngươi vẫn không trả tiền. Nếu ngươi đã là người không có nguyên tắc, không tuân thủ luật pháp, vậy thì bọn ta đành phải nói chuyện bằng nắm đấm vậy. Người đàn ông vạm vỡ cười lạnh lùng. Anh Kim, ta thật sự không có tiền. Không có tiền ư, để đại ca dạy cho ngươi một chiêu. Dù sao ngươi cũng là chủ quản nhà máy của công ty Kiến Hành Quân, cho nên có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, cho dù không được mấy trăm vạn, thì cũng được mấy chục vạn. Anh Kim, ta không thể động đến sổ sách của nhà máy được. Hoạt động tài chính của công ty Kiến Hành đều được giám sát bằng trí tuệ nhân tạo 24/24, mọi giao dịch đều được lưu vào cơ sở dữ liệu, người nào dám dở thủ đoạn thì kẻ đó nhất định sẽ gặp xui xẻo. Ta không quan tâm việc ngươi có trí tuệ nhân tạo hay khuyết tật nhân tạo. Đã không trả tiền mà còn đứng đây nói đạo lý sao? Nếu không nói đạo lý, ta đành phải nói chuyện bằng nắm đấm thôi. Anh Kim lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, vẫy vẫy tay, ra tay đi, nhớ là đừng đánh vào mặt, cũng đừng đánh gãy tay gãy chân của hắn. Ta phải giữ cái mạng chó của tên này để hắn còn đi làm trả lại tiền cho, các ngươi khiến cho hắn thức tỉnh một phen là được. Anh Kim. Nghiêm Văn Bân chưa kịp nói cho hết câu đã bị lãnh đủ một cước thật mạnh vào bụng. Hai phút sau, tiếng la hét và tiếng đấm đá mới dừng lại. Ta cho ngươi thêm một tuần nữa, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục nói đạo lý với nhau. Nếu ngươi còn để ta phải nói chuyện bằng nắm đấm, nhớ cho thật kỹ, lần tiếp theo sau sẽ không còn nhẹ nhàng như lần này đâu, tứ chi hay nội tạng của nhà ngươi cũng là thứ có thể gán nợ đấy. Ngươi có thể bỏ trốn, nhưng chớ quên người nhà của ngươi, cứ thử để ta bắt được xem, khạc khàng ươi nhắm được hậu quả rồi đấy. Người đàn ông vạm vỡ vỗ vào mặt Nghiêm Văn Bân, sau đó cười lạnh. Nghiêm Văn Bân co quắp run rẩy, toàn thân lạnh ngắt, hắn ta đã quên sạch cảm giác đau đớn trên người. 3.000 này coi như là phí giảng đạo lý của ta hôm nay, đi thôi. Người đàn ông vạm vỡ cầm đầu đứng dậy rời khỏi con hẻm. Anh Kim, nếu hắn không thể trả tiền trong một tuần, chúng ta thực sự... Ta chỉ hù dọa hắn thôi. Anh Kim của các ngươi đã nói nhiều lần rồi, khi làm cái nghề này thì chúng ta phải nắm vững đạo lý, phải biết rõ luật pháp. Chúng ta sẽ không vi phạm pháp luật vì mấy tên ếch nhái đó, đánh hắn cũng là để cho hắn biết thế nào là cuộc đời mà thôi. Anh Kim vứt điếu thuốc trong tay, liếc nhìn về phía con hẻm bên cạnh, đi thôi. Khi nhìn thấy Nghiêm Văn Bân từ trong hẻm bước ra rồi đi xa, một nam một nữ đi ra từ con ngõ đối diện rồi tiến lên phía trước. Nghiêm Văn Bân. Anh Kim, ta nhất định sẽ trả tiền trong vòng một tuần. Nghiêm Văn Bân nghe thấy tiếng gọi, hai chân lập tức mềm nhũn, suýt nữa thì ngã hụt xuống đất. Nghiêm Văn Bân, ta không đến tìm ngươi đòi nợ. Không phải đòi nợ thì hù dọa ta làm gì? Khi nhìn thấy một nam một nữ đeo khẩu trang, Nghiêm Văn Bân vô cùng tức giận, nộ khí trên sòng bài còn chưa xả được, bây giờ lại còn bị đánh, hắn dường như đang muốn tìm đối tượng để giận cá chém thớt mà lớn giọng chửi mắng. Tặng tiền cho ngươi. Người thanh niên đeo khẩu trang mở khóa chiếc cặp trên tay, sau đó ném nó xuống trước mặt Nghiêm Văn Bân. Những xấp tiền giấy rơi ra khỏi cặp sách khiến Nghiêm Văn Bân trợn tròn mắt, biểu cảm thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Sau đó, Nghiêm Văn Bân bình tĩnh trở lại, hắn chợt nhận ra làm gì có miếng bánh từ trên trời rơi xuống dễ dàng như thế, các ngươi muốn ta làm gì? Xem ra ngươi khá thông minh đấy, chẳng trách có thể làm chủ quản nhà máy của công ty Kiến Hành Quân. Sói xanh khẽ cười, quan sát xung quanh rồi nói, ở đây có 100 vạn, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc, ta sẽ đưa ngươi thêm 300 vạn. 400 vạn. Nghiêm Văn Bân có chút rụt địch. Nghĩ cho kỹ nhé, với mức lương như hiện tại, ngươi sẽ mất bao nhiêu năm mới tích lũy được 400 vạn. Tuy nhiên, ngươi sẽ có được số tiền đó ngay lập tức nếu ngươi giúp bọn ta một việc. Sói xanh nói. Việc gì vậy? Nghiêm Văn Bân hỏi với ánh mắt lấp lánh. Sâu trong đáy mắt của người thanh niên hiện lên một tia giảo cợt, phóng hỏa. Các ngươi muốn đối phó với công ty Kiến Hành Quân à? Nghiêm Văn Bân chợt tỉnh ngộ, hắn ta tuy ham cờ bạc nhưng cũng không phải kẻ ngốc, những người này chắc chắn đang nhắm đến công ty Kiến Hành Quân. Thông minh phết. Ta thích hợp tác với những kẻ thông minh. Người thanh niên nói, ngoài chuyện này ra, giữa chúng ta chắc chắn sẽ còn có cơ hội hợp tác trong tương lai. Ngươi muốn làm không? Nhưng nhà máy được lắp đặt hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo, nếu ta phóng hỏa thì chắc chắn sẽ bị camera phát hiện. Ai nói với ngươi là ở nhà máy chứ? Ta muốn ngươi phóng hỏa ở ký túc xá nhân viên. Nghe thấy giọng nói bình thản của tên thanh niên, cơ thể Nghiêm Văn Bân đông cứng lại, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn không kiểm soát. Phóng hỏa trong ký túc xá nhân viên ư? Bọn hắn đang muốn giết người sao? Sao cơ? Không dám à, không có gan thì làm sao kiếm nhiều tiền đây? Công ty Kiến Hành Quân kiếm được lắm tiền như thế, nhưng cũng chẳng cho ngươi được bao nhiêu nhỉ? Đáng thương quá chừng. Người thanh niên giở cợt Nghiêm Văn Bân một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt số tiền trên mặt đất rồi bỏ vào cặp. Nhìn thấy từng cọc tiền bị lấy lại, Nghiêm Văn Bân nuốt nước bọt, ánh mắt rơi vào trạng thái mất ổn định. Nếu ngươi không muốn hợp tác, vậy ta sẽ đi tìm người khác. Người thanh niên cầm cặp sách lên, xoay người rời đi. Chờ đã, ta chỉ cần phóng hỏa thì sẽ có 400 vạn thật sao? Nghiêm Văn Bân nghiến răng, vội vàng gọi người thanh niên lại. Muốn hợp tác rồi sao? Người thanh niên dừng lại, 400 vạn không thiếu một xu. Ta muốn lấy tiền trước, tiền mặt. Nghiêm Văn Bân nói. Ôi, thông minh đấy, vậy cớ sao ta lại phải tin tưởng ngươi, biết đâu ngươi cầm tiền rồi bỏ trốn thì sao? Người thanh niên châm biếm, ngươi có thấy ông chủ nào chịu trả tiền lương cho nhân viên trước rồi mới để hắn làm việc chưa? Vậy nếu ngươi không đưa cho ta 3 triệu còn lại, ta cũng không có cách nào tìm được các ngươi. Nghiêm Văn Bân nói. Không tin tưởng lẫn nhau thì không còn cách nào tiếp tục, tạm biệt. Chờ đã. Nghiêm Văn Bân nhìn theo bóng lưng của người thanh niên, nghiến răng nghiến lợi cứu vãn tình hình. Dù sao đi nữa, nếu không thể trả tiền cho anh Kim trong vòng một tuần thì bản thân hắn sẽ chết, không bằng đánh cược một ván. Ta nhất định làm xong việc được giao, hy vọng các ngươi sẽ đưa cho ta số tiền còn lại. Lựa chọn đúng đắn đấy. Kể từ giờ, ngươi hãy chờ và thực hiện theo mọi mệnh lệnh của ta, người của ta cũng sẽ bí mật theo dõi ngươi, cho nên ngươi tốt nhất là đừng làm có loạn, nếu không sẽ gặp hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có khi còn ghê tởm hơn ngươi tưởng tượng đấy. Vì đứa con gái đang học ở trường tiểu học số 3 Tân Hải của ngươi, ngươi nhất định phải làm tốt nhiệm vụ lần này. Hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi trong tương lai, và ngươi cũng có cơ hội kiếm thêm rất nhiều tiền. Người thanh niên ném chiếc cặp trên tay cho Nghiêm Văn Bân rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của người thanh niên, Nghiêm Văn Bân cảm thấy mình như bị lọt vào một cái hố lớn. Hắn ta vừa bối rối vừa muốn thoái lui, nhưng khi nhìn thấy những tờ tiền đỏ trong cặp, tất cả những cảm xúc đó đều tan biến trong nháy mắt, chỉ còn sót lại lòng tham vô đáy. Ngươi không sợ hắn không giữ chữ tín sao? Khi ngồi lại trong xe, Rose liếc nhìn Nghiêm Văn Bân cầm chiếc cặp rời đi, sau đó nhìn về phía sói xanh đang ngồi ở ghế lái. Chữ tín? Những người làm cái nghề này như chúng ta đều biết rằng, đối với một con nghiện bạc đang lâm vào hoàn cảnh cùng đường bí lối, có cái gì quan trọng hơn thẻ bạc hay sao? Ta đã gặp hạng người kiểu như vậy nhiều rồi, lòng tham của hắn sẽ ép buộc hắn phải giữ lấy lời hứa. Hơn nữa, chính chúng ta mới là những kẻ không giữ chữ tín, ta không có ý định đưa cho hắn số tiền còn lại, và càng không có lần hợp tác tiếp theo. Thôi, mau trở về chuẩn bị hành động đi, cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất. Người thanh niên vứt mẩu thuốc lá trong tay, khởi động xe rồi biến mất trong màn đêm. Trước khi nói về kế hoạch, ta muốn nhắc các ngươi rằng nhiệm vụ chính của kế hoạch chim ưng lần này là phải bắt sống mục tiêu và đưa hắn rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta phải hành động hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được giết chết hắn. Sắc mặt của Rose rất nghiêm túc, còn năm người đang ngồi quanh chiếc bàn trước mặt cô ta, chơi trò chơi, lau súng, tập tạ, đọc tư liệu, mỗi người đều làm việc riêng của mình. Có hiểu không? Rose đã quá quen với cảnh này. Từ đầu tới giờ, người đã nói điều này hơn 3 lần rồi. Thanh niên lắm mồm gãi gãi tai, tiếp tục chơi trò chơi của mình, có thể nói cái gì mới hơn không? Vậy thì chúng ta sẽ bàn về kế hoạch hành động. Rose liếc nhìn thanh niên lắm mồm, bật máy tính trên tay và chiếu trực tiếp lên tường. Trên đó là bản đồ của thành phố Tân Hải, những đường cắt ngang dọc xen kẻ là các tuyến đường của thành phố Tân Hải. Thành phố Tân Hải thuộc địa phận sát bờ biển, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta nhanh chóng đưa mục tiêu rời khỏi Trung Quốc bằng đường thủy. Ta đã liên hệ với cấp trên, sau khi bắt được mục tiêu, chúng ta sẽ có thuyền đến tiếp ứng để đưa hắn ra vùng biển quốc tế với tốc độ nhanh nhất. Chúng ta bắt buộc phải đưa người ra bến cảng sao? Nơi đó có vừa hải quan, lại kẻ ra người vào đông đúc tấp nập, mục tiêu của chúng ta lại rất nổi bật, rất dễ bị bại lộ. Ai nói sẽ đưa tới bến cảng? Nghe ta nói hết đã. Rose lạnh lùng nói, chúng ta sẽ đưa hắn tới địa điểm này. Rose chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Đây là một bãi biển nhỏ, người dân địa phương gọi nó là bãi biển Hổ Đầu. Trong khi hành động, cấp trên sẽ sắp xếp những chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn ở đây. Chúng ta chỉ cần đưa Trần Mặc xuống thuyền và rời khỏi thành phố Tân Hải. Chính phủ Trung Quốc muốn tìm Trần Mặc cũng không dễ dàng như vậy nữa. Thanh niên lắm mồm im lặng, liếc nhìn vị trí trên bản đồ, cúi đầu tiếp tục chơi máy trò chơi. Tiếp theo, ta sẽ lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch lần này. Nơi chúng ta hành động là đoạn đường từ bệnh viện này đến căn biệt thự của mục tiêu. Vào buổi sáng, con đường này có khá ít xe cộ qua lại, thuận tiện cho việc di chuyển của chúng ta. Sau khi bắt được mục tiêu, sẽ đưa người đến bãi biển Hồ Đầu ngay tức khắc. Sau khi mục tiêu rời khỏi nhà, tổng cộng sẽ có 4 chiếc xe xuất phát cùng một lúc, mục tiêu ngồi ở chiếc xe chính giữa, 2 xe bảo vệ trước sau và 1 chiếc xe sẽ di chuyển tự do xung quanh. Khi đoàn xe này đi đến ngã tư đường Phượng Hoàng Bắc, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Sói xanh có nhiệm vụ cản trở chiếc xe di chuyển tự do. 2 chiếc xe còn lại thì mèo đen, người có trách nhiệm xử lý chiếc xe phía sau, cản trở nó cũng được, đừng để nó đi theo. Còn đối với chiếc xe hộ tống còn lại, Rose bắt đầu lên kế hoạch. Nơi đây là Trung Quốc, quân số bọn họ thì không nhiều, vì vậy, để bắt được Trần Mặc thì bọn họ phải lên kế hoạch đến nơi đến chốn, bằng không thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp phân công công việc, Rose mới dừng lại. Có câu hỏi nào không? Có. Thanh niên lắm mồm lập tức nói, làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng mục tiêu nhất định sẽ tới bệnh viện này? Bởi vì bệnh viện Phượng Hoàng Bắc gần với nhà máy sản xuất phụ kiện và kho hàng nhất, nếu nhân viên của công ty Kiến Hành Quân bị thương hay thiệt mạng, thì các quản lý cấp cao nhất định sẽ đến bệnh viện này. Mục tiêu của chúng ta là một ông chủ lớn, hắn sẽ không thể thờ ơ trước mạng người. Rose lạnh lùng nói. Vui phết đấy, ta khá là mong chờ trò chơi này. Thanh niên lắm mồm hiếm lắm mới dừng máy chơi trò chơi trong tay, khi nào thì bắt đầu hành động đây? 4 giờ sáng mai. Nghiêm Văn Bân quăng người xuống giường, nhìn màn đêm im ắng ngoài cửa sổ mà không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng hắn lại kiểm tra điện thoại, đã gần đến giờ hẹn rồi. Bên cạnh bàn của hắn ta có một quả bóng nhỏ bằng quả bóng bàn. Đây là một loại bóng săn đặc biệt, Nghiêm Văn Bân biết rằng mình đã rơi vào một hố sâu. Nếu làm theo lời tên thanh niên kia, chắc hẳn hắn sẽ bị kết án tử hình sau khi bị phát hiện. Nhưng nếu như không làm, hắn cũng chẳng còn đường nào mà sống sót, không chừng còn có thể liên lụy đến gia đình. Hiện tại hắn ta đã bắt đầu hơi hối hận, cớ sao lại đồng ý với đối phương làm những chuyện này chứ, dám đem tương lai của mình ra đánh cược. Hắn ta đáng ra có thể tự mình cai nghiện cờ bạc, sống kham khổ để tiết kiệm chi tiêu, sau đó vay mượn người khác vay mượn ít tiền. Cứ đà ấy thì chỉ sau vài tháng, với số tiền lương của mình, hắn ta sẽ có thể trả hết nợ nần. Thế nhưng, hắn hiện tại đã nhận tiền của đối phương rồi, cho nên không thể quay đầu lại. Rừ rừ rừ đột nhiên, tiếng rung của điện thoại di động khiến toàn thân Nghiêm Văn Bân run rẩy, nhìn thấy một cuộc gọi từ số lạ, Nghiêm Văn Bân nuốt nước bọt và nhấn nút kết nối. Việc gì đến cũng đã đến rồi. Đã đến giờ ra tay rồi. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ điện thoại, không phải nhận tiền rồi lại không làm chứ? Khi nào ngươi đưa cho ta 300 vạn còn lại? Nghiêm Văn Bân căng thẳng hỏi. Ta đã chuẩn bị xong 300 vạn đó rồi. Sau khi hoàn thành công việc, vẫn là chỗ cũ, ta sẽ đưa tiền qua đó cho ngươi, tất cả đều là tiền mặt. Hành động cẩn thận chút nhé, chỉ cần không có người phát hiện, thì lần sau chúng ta lại có thể lại hợp tác. Mục tiêu của bọn ta là công ty Kiến Hành Quân, chỉ cần ngươi hợp tác, tiền dành cho ngươi sẽ không thiếu. Ánh mắt Nghiêm Văn Bân xẹt loạn vài cái, sau một hồi mới vững vàng kiên định, được. Chết tiệt, lần sau uống ít nước trước khi ngủ thôi nhé. Đổng Đông Huy bật dậy khỏi giường, mở đôi mắt ngái ngủ mò mẫm đi về phía phòng tắm. Cùng với tiếng nước chảy, Đổng Đông Huy cũng thở ra một âm thanh thoải mái. Đột nhiên, một mùi khét lẹt truyền đến đầu mũi, khiến hắn vốn đang ngái ngủ bỗng bừng tỉnh. Từng đợt khói đen từ cửa sổ phòng tắm bay vào, càng ngày càng dày đặc khiến hắn nhíu mày, vội vàng kéo quần lên ngó ra ngoài cửa sổ mà nhìn. Ngọn lửa đỏ rực kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút từ ký túc xá phía tầng dưới. Sức nóng trong không khí có thể cảm nhận được qua cửa sổ. Cháy rồi. Tiếng gào của người bảo vệ tuần tra tầng dưới đánh thức màn đêm. Một chút ngái ngủ còn sót lại của Đổng Đông Huy đã biến mất không còn tâm tích trong tiếng thét gào ấy. Hắn chẳng có thời giờ để suy nghĩ nữa, vội vàng ra chạy khỏi phòng tắm. Cháy rồi, mau dậy đi, cháy rồi. Đổng Đông Huy hét lên mấy tiếng trong ký túc xá, đánh thức tất cả các đồng nghiệp đang say ngủ. Chưa kịp đợi bọn họ kịp phản ứng, hắn bèn lao ra hành lang và trực tiếp bấm vào nút cảnh báo cháy. Đinh đinh đinh, cháy rồi. Đổng Đông Huy đứng nơi hành lang hét lên mấy tiếng, bây giờ khói đang bắt đầu dày đặc. Bản thân hắn cũng không rõ ngọn lửa lớn đến mức nào. Nhanh đến lối thoát hiểm an toàn, phân luồng đám đông duy trì trật tự, đề phòng ngọn lửa chặn mất lối ra an toàn. Nhìn thấy đồng nghiệp đã tỉnh táo và vội vã chạy ra ngoài, Đổng Đông Huy hét lên, cầm bình cứu hỏa lao thẳng đến cửa cầu thang. Nhanh lên! Ngay khi mấy người ló đầu ra, lập tức cảm nhận được một đợt khí nóng ập đến, rõ ràng là ngọn lửa không nhỏ. Không kịp suy nghĩ nhiều, họ nhanh chóng chạy đến từng lối thoát hiểm an toàn. An Mỹ ở phòng 503 ngất xỉu ở trong phòng, ta không bế cô ấy ra được. Một cô gái hoảng sợ chạy đến nói với Đổng Đông Huy. Người đang duy trì trật tự. Rồi vội vàng lao vào đám đông đang chạy thoát thân. Chết tiệt, lão Ngưu, ngươi duy trì trật tự, nhắc nhở mọi người chú ý cúi người, che miệng và mũi. Đừng quá hoảng sợ mà chen lấn xô đẩy lẫn nhau, tránh bị ngã hãy giẫm đạp nhau. Đổng Đông Huy xách bình cứu hỏa chạy về phía tầng 5. Cả tòa nhà ký túc xá bắt đầu rơi vào tình cảnh hỗn độn. Tiếng kêu khóc, tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng còi cảnh báo và nhiều tiếng thét gào khác hòa lẫn vào nhau. Hay lắm, bây giờ khúc dạo đầu đã chính thức bắt đầu. Sói xanh vừa nói vừa nhìn về phía ký túc xá phía xa. Cứ theo kế hoạch mà hành động. Rose đứng bên cạnh khẽ gật đầu, nhấc tai nghe lên nói, bây giờ bắt đầu kế hoạch, chú ý quan sát, khi mục tiêu ra ngoài thì báo cho bọn ta. Hiểu rồi, hành động giờ này mệt mỏi quá đi. Cũng không xem xét thời gian cái gì cả, không để cho người khác ngủ cho trọn giấc. Thanh niên lắm mồm lải nhải, liếc nhìn cổng khu biệt thự nơi Trần Mặc đang ở, sau đó lại nhìn màn đêm im ắng, rồi tiếp tục chơi trò chơi điện thoại ở trên xe. Trần Mặc, Trần Mặc. Trần Mặc đang say giấc ngủ thì nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng. Vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Ngư. Ừ, có chuyện gì vậy? Trần Mặc dương đôi mắt buồn ngủ hỏi, có chuyện gì gấp sao? Chị Triệu gọi điện đến. Có hỏa hoạn xảy ra ở một ký túc xá nhân viên công ty. Tiểu Ngư đưa điện thoại cho Trần Mặc. Hỏa hoạn. Trần Mặc ngồi bật dậy trên giường, cơn buồn ngủ đã bay đi đâu hết. Chuyện này là thế nào? Trần Mặc trực tiếp nghe điện thoại, nói. Nhà máy ở khu vực Phượng Hoàng Bắc, một đám cháy bùng lên tại ký túc xá nhân viên. Giọng điệu của Triệu Mẫn có chút trang nghiêm, hiện tại đám cháy đã được kiểm soát. Tình hình thế nào? Có ai bị thương không? Vẻ mặt Trần Mặc trở nên nghiêm túc. Theo thống kê hiện giờ thì có 2 người chết và 11 người bị thương. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Sắc mặt Trần Mặc đột nhiên tối sầm lại. Đám cháy bùng lên lúc 4 giờ sáng, lúc ấy có rất nhiều người đang ngủ say. Cũng may là các nhân viên phát hiện ra sớm và chủ động sơ tán hiện trường, nếu không thì hậu quả sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. 2 nhân viên bị khói làm cho ngạt thở vì dùng thang máy chạy thoát. Giọng nói của Triệu Mẫn lộ rõ vẻ không vui. Bây giờ ngươi có ở hiện trường vụ cháy không? Không, ta đang ở bệnh viện ở Phượng Hoàng Bắc. Những người bị thương đã được đưa đến đây. Triệu Mẫn nói, ta đã gửi cho ngươi video hiện trường vụ cháy, ngươi có thể xem qua. Mặc nữ, mở video. Trần Mặc nói. Vừa dứt lời, điện thoại di động 3 chiều liền hiện lên một tấm màn sáng, trên đó là hình ảnh các nhân viên cứu hỏa đang chữa cháy. Tại sao lại xảy ra hỏa hoạn? Công tác phòng cháy chữa cháy ở ký túc xá nhân viên chưa được chuẩn bị tốt sao? Trần Mặc vô cùng tức giận. Hệ thống giám sát tại nhà máy đã cho thấy công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đều được thực hiện theo quy chuẩn, thậm chí còn luôn có các cuộc kiểm tra đột xuất để đề phòng sai sót. Tuy nhiên, vụ cháy này có chút kỳ lạ, ta đã hỏi nhân viên an ninh tuần tra, tất cả mọi người đều nói rằng bọn họ không hề nghe thấy tiếng nổ, ban đầu chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ, nhưng sau đó bỗng nhiên xuất hiện khói dày cuồn cuộn, ngọn lửa cũng từ đó mà ngày càng lớn hơn. Dù là sự cố chập điện cũng không thể gây cháy lớn không kiểm soát trong tích tắc như thế được. Ý ngươi là, có người cố ý phóng hỏa. Trần Mặc lập tức hiểu ý của Triệu Mẫn. Không thể loại trừ khả năng này. Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra. Triệu Mẫn nói, dù sao vụ cháy này cũng có chút kỳ lạ. Tình hình những người bị thương như thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Không quá nghiêm trọng, tất cả đều là những thương tổn trong quá trình thoát thân, hoặc là bị ngạt khói. Có một người bị bỏng diện tích lớn, khá nghiêm trọng, tên là Đổng Đông Huy, người này vô tình bị thương khi cứu một nhân viên khác. Ngoài ra, vết thương của những người khác đều không nghiêm trọng như vậy. Ta sẽ qua đó. Trần Mặc xuống giường, nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Mặc mặc quần áo mà Tiểu Ngư đã chuẩn bị sẵn, vội vàng rời khỏi phòng. Ta sẽ đi cùng ngươi đến đó. Tiểu Ngư nắm tay Trần Mặc, theo bước chân hắn rời khỏi biệt thự. Hết chương 522. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.